Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 663, không thích hợp. Ban đêm, ca, là nơi này sao? Đúng, chính là cái này, người nhìn la bàn xoay chuyển cùng máy xay gió đồng dạng. Trong này nhất định có đại gia hỏa. Ca, chúng ta đấu qua được nó sao? Có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Nhà ta thế nhưng là tổ truyền phong thủy thế gia. Lấy trước kia là không có quỷ. Cái này rằng không được nữa. Hiện tại yêu ma quỷ quái một lần nữa hiện thế. Đúng là chúng ta mở ra quyền cước thời điểm. Chờ chúng ta thu cỗ này không đầu thi. Liền cùng nhà này công trường lão bản đi đòi tiền. Ngươi không phải muốn mua cái điện thoại sao? Đến lúc đó đại ca cho ngươi hai. Không có việc gì mình cho mình đánh lấy chơi. Đêm cao gió đen, một nam một nữ hai người, ngay tại công trường bên ngoài bồi hồi. Hai người kia nhìn xem rất trẻ trung. Nam ước chừng có hơn 20 tuổi, nữ nhiều nhất 15-16 dáng vẻ. Nghe vào tựa như là một đôi huynh muội. Hai người một cái chạy lấy đà, ngỗng trời bình thường đằng không mà lên. Cao đến 2 mét rào chắn nhảy lên mà qua. Phóng qua rào chắn, nam ngồi xổm ở trên mặt đất. Đánh giá mắt chung quanh. Thiên phủ cư xá bởi vì nháo quỷ. Ở tại công trên đất công nhân đã sớm chạy. Nhìn một cái một mảnh đen kịt. Phảng phất nơi đây đã bị thế giới di vong. Tiểu tuyết, đen, người trẻ tuổi từ trên mặt đất đứng lên. Cũng không quay đầu lại đối muội muội nói. Muội muội trên thân cõng một cái hai vai bao, nghe đại ca nhanh lên đem ba lô lấy xuống, từ bên trong lật ra một con gấp gọn lại khổng minh đăng. Tiếp nhận khổng minh đăng, nam nhân dùng tay run một cái, tướng khổng minh đăng thổi trống, lúc này mới tay nâng trọng bảo đồng dạng, từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ, hộp vừa mở ra, một hồi mùi hôi thối liền đập vào mặt. Mượn nhờ ánh trăng nhìn lại, trong hộp trong suốt như ngọc, tràn đầy tựa như dầu trơn đồng dạng đồ vật. Từ trong hộp cạo xuống 1/3 dầu trơn, tăng thêm vào khổng minh đăng cái bệ bên trên. Nam tử lúc này mới hít sâu một hơi, nói lẩm bẩm nói thầm. Đốt, chú ngữ thì thầm cuối cùng. Nam tử bỗng nhiên một chỉ khổng minh đăng. Hô! Dầu trơn bên trên bấc đèn ứng thanh mà đốt, tại nhiệt khí lôi kéo dưới, khổng minh đăng một chút xíu bay về phía không trung, hồn đăng làm dẫn, chỉ ta con đường phía trước. Nam tử chân đạp thất tinh, đối khổng minh đăng lại là một chỉ, phiêu phù ở giữa không trung khổng minh đăng, tựa như tiếp thu được tín hiệu điều khiển máy bay đồng dạng, chậm chạp mà kiên định bay về phương xa. Khổng minh đăng bên trong thi dầu, là bị không đầu thi giết chết người lưu lại. Đèn đuốc tụ lại, người chết quỷ hồn liền sẽ bị chúng ta triệu hoán đến trên đèn. Hắn sẽ mang bọn ta tìm tới không đầu thi. Nam tử vừa nói, một bên trên lưng hai vai bao. Lại nói, nhanh lên đuổi theo, tới hai tên tiểu quỷ. Hai huynh muội vừa đi theo khổng minh đăng đi ra ngoài. Một vùng tăm tối bảo an trong đình liền truyền đến cười khẽ. Vương Húc ngồi tại hắc ám hạ gian phòng bên trong, nhẹ nhàng hút miệng xì gà. Xì gà bên trên ánh lửa làm nổi bật tại trên mặt hắn. Rọi sáng ra một vòng ngoạn vị tiếu dung. Yêu ma quỷ quái nhiều. Có bản lĩnh thật sự người cũng nhiều. Từng cái cổ lão thế gia nhau nhau nổi lên mặt nước. Mạt pháp thời đại lúc. Linh khí không còn, những thế gia này hoặc là đổi nghề, hoặc là biến thành giang hồ phiến tử, thành người người kêu đánh tồn tại. Bây giờ linh khí khôi phục, tổ truyền tay nghề từ mê tín, biến thành chân thực tồn tại đồ vật, có được truyền thừa thế gia nhau nhau gặp nước hóa rồng. Rất có trăm nhà đua tiếng chi ý, siêu, hai cái trẻ tuổi tiểu pháp sư. Đi theo khổng minh đăng một đường chạy, rất mau tới đến số 16 lâu. Đến số 16 lâu, khổng minh đăng không tại di động, tựa như một ngọn đèn sáng đồng dạng. tháp sáng tại số 16 trên lầu không? Phảng phất chỉ dẫn thuyền hải đăng. Chính là chỗ này, nhìn xem lơ lửng tại tầng lầu bên trên khổng minh đăng. Nam tử trên mặt lộ ra một chút tiếu dung. Đối muội muội cao hứng nói ra. Chúng ta học được nhiều năm như vậy pháp thuật. Nhìn nhiều năm như vậy sách pháp thuật. Rốt cục có dùng đến một ngày. Nam tử gọi Trương Lâm. Nữ hài gọi Trương Tuyết. Là cổ lão pháp thuật gia tộc Trương gia đích truyền. Mạt pháp thời đại bên trong. Trương gia vừa làm ruộng vừa đi học công việc quản gia. Cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nếu không phải gia tộc có đại lượng ghi chép. Nói thẳng đời Minh Lưu Bá Ôn Trảm Long trước đó. Trương gia là thiên hạ có ít pháp thuật thế gia. Cũng lưu lại tổ huấn. Trương gia hạch tâm đệ tử nhất định phải học thuộc đạo thư. Không phải chính là làm trái tổ tiên. Chỉ sợ cho dù ai cũng sẽ không lại mạt pháp thời đại. Đi chết nhớ cứng rắn lưng những cái kia cổ lão thâm ảo đạo thư. May mắn, tổ tiên sớm có gia huấn truyền xuống. Trương gia mặc dù tại mạt pháp thời đại trải qua 400 năm hơn. Thế nhưng là mỗi đời đệ tử đều muốn học thuộc các loại đạo thư. Bây giờ một khi long gặp nước, lập tức hiện lên phi long tại thiên tri cách cục. Chỉ đợi khai hỏa danh hào, liền có thể trong khoảnh khắc lần nữa hóa thân thành đã từng trương pháp thế gia. Hiện tại là 10 điểm, âm khí còn chưa tới nặng nhất thời điểm, lại tăng thêm chúng ta có chuẩn bị mà đến. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả đều tại chúng ta bên này. Hôm nay chúng ta nhất định có thể để cho trương gia danh hào. Lần nữa vang vọng tại thiên hạ ở giữa. Trương Lâm hết sức vui mừng, sinh hoạt tại hiện đại, người khác nghe xong bọn hắn là phong thủy thuật sĩ, mặt ngoài cung kính có thừa, trên thực tế phần lớn trong lòng người đều âm thầm mang theo khinh bỉ, cho rằng bọn họ chính là một đám lừa đảo. Trước kia, Trương Lâm biết những người kia ý nghĩ, nhưng cũng bất lực, dù sao liền thiên địa linh khí đều không có, thuật sĩ không phải lừa đảo là cái gì? Mà bây giờ đạo pháp hiển thánh, chính là vì chính mình chứng minh thời điểm. Tiểu Tuyết, bên ngoài bố thiên cương, bên trong bố thất tinh, người ta chia ra trang phục. Ta đi mái nhà bày ra bắc đầu thất tinh trận, ngươi ở bên ngoài bày ra thiên cương hàng ma trận. Bây giờ vẫn chưa tới 12 điểm, cỗ kia không đầu thi còn không dám ra. Trương Lâm nói đến chỗ này. Liền muốn hướng số 16 lâu đi. Trương Tuyết hơi biến sắc mặt, không yên lòng nói ra. Đại ca, ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm, ta mang theo Hạo Nhiên Ngọc Bội. Trước kia không có thiên địa linh khí, Hạo Nhiên Ngọc Bội chỉ là bài trí. Hiện tại, Trương Lâm vừa nói, một bên từ trong ngực móc ra một khối viết nghĩa tự Ngọc Bội. Cười nói, hiện tại linh khí khôi phục. Chúng ta Trương gia Hạo Nhiên Ngọc Bội cũng có thể lại thấy ánh mặt trời. Trương Tuyết khẽ gật đầu, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần lòng tin. Lòng tin của nàng không phải đối với mình ca ca, mà là đối Trương gia Hạo Nhiên Ngọc Bội. Hạo Nhiên Ngọc Bội, truyền thuyết vì mệnh tử chỗ đeo. Quân tử bội ngọc, ngọc nuôi người, người nuôi ngọc, ngọc bội theo mệnh tử thời gian lâu dài. Tự nhiên mà vậy, liền mang theo mấy phần mệnh tử Hạo Nhiên chi ý, chính là thiên hạ hết thảy tà ma khắc tinh. Chính là bởi vì mang theo Hạo Nhiên Ngọc Bội, Trương gia mới dám để hai vị đích truyền xuất thế, bằng không đến cũng không phải là mấy người này. Bày trận đi, thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Trương Lâm cất kỹ Ngọc Bội, mang theo bao khỏa lên lầu. 6 tầng lâu không cao, chạy cũng liền nửa cái khói công phu. Trương Lâm liền đứng ở trên lầu chót, bút điểm son cát, hai ngón tay thô dài 1 mét bút lông tại Trương Lâm trên tay hóa thành du tẩu không chừng giao long. Hắn họa rất đơn giản, 7 cái điểm đỏ vì sao trời bị khắc họa tại mái nhà chống nước trong tài liệu, sau đó mỗi điểm đều lấy dây đỏ tương liên tổ hợp, chính là bắt đầu thất tinh đồ án. Vẽ xong Bắc Đẩu Thất Tinh đồ, Trương Lâm lại lấy ra từng chiếc đặt vào dầu thắp bát trà. Mỗi cái sao trời bên trên lấy bát trà thắp sáng một chiếc đèn. Bảy ngọn đèn toàn bộ thắp sáng, chính là thắp sáng thất tinh. Làm xong đây hết thảy, hắn lại từ bên hông rút ra mười mấy mặt lớn chừng bàn tay lệnh kỳ. Cắm ở số 16 lâu mấy cái xó xỉnh bên trong. Trong lúc nhất thời, cờ xí phấp phới, ánh lửa lấp lóe, cả lầu đỉnh đều biến thành thất tinh pháp đàn. Đại ca, ngươi xem một chút vị trí đúng hay không? Dưới lầu truyền đến Trương Tuyết tiếng kêu. Trương Lâm đi đến sân thượng bên cạnh nhìn xuống dưới, chỉ gặp toàn bộ số 16 lâu đều bị từng cây cột dây đỏ to lớn ngọn nến vây lại. Nhìn một cái, ngọn nến không nhiều không ít vừa vặn 36 cây. Lấy thiên cương tam thập lục vị trí của ngôi sao, vây quanh cả tầng lầu. Trời dị tinh phía bên trái phía dưới chuyển nửa mét. Trời khóc tinh hướng bắc chuyển 20 điểm. Trời dũng tinh vị trí không phải kia, nó muốn cùng trời cô tinh đối mới được. Tiểu muội ngươi thấy thế nào sách a? Cái này đều không nhớ được. Tại Trương Lâm chỉ huy dưới, Trương Tuyết miết miệng, điều chỉnh thiên cương phục ma trận vị trí. Một hồi lâu về sau, nhìn thấy trận pháp không sai biệt lắm, Trương Lâm mới nhẹ gật đầu, cao giọng nói, lên đây đi, tầng lầu đã bị chúng ta phong bế, còn lại chính là đánh chó mù đường. Cùng một thời gian, tầng hầm bên trong hàn khí bức người. Trên mặt tường kết lấy xương hoa, mấy khỏa đầu người treo ở thừa trọng trên tường. Trong bóng tối, một đôi hư thối tay sờ soạng tại đầu người bên trên. Tựa như tại siêu thị mua thức ăn bác gái đồng dạng. Chọn chọn lựa lựa, cuối cùng tướng một cái đầu người ôm ở trong ngực. Thở dài nói, không thích hợp, a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.